Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, sự nghi ngờ tầng tầng. Canh thứ nhất, trăng sáng sáng sủa, gió núi nhẹ nhàng, Phương Tuấn Mi đứng ở sương mù trước trên quảng trường, lẳng lặng đợi trong đó tu sĩ đi ra, cao to thẳng tắp, lại một mặt râu ria rậm rạp thân ảnh. Xem ra đặc biệt có mấy phần lai giả bất thiện cường hào khí khái. Rất nhanh, một đạo thần thức trước tiên quét đi ra. Rất nhỏ yếu, khoảng chừng chỉ có đạo thai sơ trung kỳ trình độ. Ngoặc kép, tiền bối là ai? Vì sao đến công kích nơi này? Quét chỉ chốc lát sau, truyền âm tiếng vang lên. Là cái ông lão âm thanh, trong bình tĩnh lộ ra cẩn thận tâm ý. Người càng là chưa hề đi ra, tại hạ chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Gặp nơi này nhiều một tòa tu sĩ cung điện, đặc biệt quá đến bái phỏng một cái. Đến tột cùng là đường nào đạo hữu? Đạo hữu không được hiểu lầm, tại hạ trước đánh dấu ấn, chỉ vì không người trả lời. Dưới tình thế cấp bách, ta mới oanh một cái. Phương Tuấn Mi ngay thẳng nói đến, âm thanh hiền hòa. Dứt tiếng, yên lặng một hồi, quá rồi mười mấy tức, mới âm thanh lại đến. Vãn bối chỉ là cái thủ núi tiểu tu, gia sư lại không ở trong núi, gọi tiền bối thất vọng rồi. Xin tiền bối ngày khác trở lại đi, lệnh trục khách dưới, rồi lại không nói sư phụ mình lúc nào trở về. Hiển nhiên đều là lời khách khí. Không sao, gặp một lần tiểu đạo hữu cũng giống như vậy. Con người của ta, nhất không để ý thân phận gì cảnh giới, quyền cho là nhiều giao một người bạn nhiều một con đường. Phương Tuấn Mi lại nói, một bộ không gặp người không bỏ qua tư thế, tiền bối đến cùng muốn làm gì? Bên trong tu sĩ, càng thêm cảnh giác hỏi, Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, nói rằng, cũng được, ngươi nếu hỏi, vậy ta liền thẳng thắn nói cho ngươi. Phía dưới này trong thành Đông Nguyệt giáo chủ, nghe nói là các ngươi đồ tử đồ tôn, bây giờ hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm bách tính dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất, lẽ nào các ngươi không ra cho cái bàn giao sao? Ngoặc kép, dứt tiếng, lại là yên lặng một hồi, Phương Tuấn Mi hầu như có thể ngờ tới, đối phương giờ khắc này, khẳng định đen gương mặt. Đây là cái gì chó má sự tình, đều tìm đến trên ta. Bây giờ Đông Nguyệt giáo chủ, sớm cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tiền bối nghĩ tính sổ, chỉ để ý giết hắn chính là, vãn bối không có bất kỳ ý kiến gì. Ông lão âm thanh lại đến, trong thanh âm rõ ràng lộ ra phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Lão phu một đời, từ không ép người. Nhưng ngươi nếu nói không có can hệ, vậy thì mời ngươi thoải mái mau ra đây, cùng ta đồng thời đi xuống một chuyến, cho này Đông Nguyệt quốc bách tính một cái công đạo. Nếu là ngươi không chịu đi ra, liền đừng trách ta nổ nát ngươi trận pháp cấm chế. Xin ngươi đi ra, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, lại là yên lặng một hồi. Sau một chốc sau, sương mù rốt cục phân hướng về hai bên. Đi ra một bóng người đến, 60-70 tuổi ông lão dáng vẻ, thân cao 8 thước, một thân lam bạch đạo bào, tướng mạo rất có vài phần tuấn tú, mặt đỏ lừ lừ, chỉ là ánh mắt có mấy phần âm nhu trầm lạnh, cảnh giới lại là đạo thai trung kỳ, vãn bối Tiết Long, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ông lão lại đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, thi lễ một cái, bỏ ra một cái nụ cười hỏi, Phương Tuấn Mi cảnh giới, hắn tự nhiên là nhìn không thấu, chỉ cảm thấy sâu không lường được, hỏi nhiều như vậy làm gì, chờ ngươi người sư phụ kia trở về, để hắn đi tìm ta tính sổ sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói, tiền bối nói giỡn, Tiết Long vội vã xua tay phủ nhận, hãi mặt đều có chút xám ngắt, khổ gương mặt nói, vãn bối bế quan, đã có 100-200 năm thời gian. xác thực không biết nhân gian này chuyện đã xảy ra. Nếu sớm biết, định một trưởng đập chết những tên khốn kiếp kia. Không biết tiền bối bây giờ dự định như thế nào giải quyết việc này. Vãn bối toàn nghe tiền bối sắp xếp. Này Tiết Long, hơn nửa cũng là cái lãnh khốc vô tình người. Coi như là phàm nhân chết hết. Với hắn lại có quan hệ gì? Chỉ cần Phương Tuấn Mi thỏa mãn liền được. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiệm Đông Nguyệt giáo chủ Hoàng Anh đã bị ta giết. Chuyện còn lại làm thế nào? Chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Lão Phu không quan tâm các ngươi cái này cái gì cho má Đông Nguyệt giáo còn có ở không. Nếu là tiếp tục làm dân chúng lầm than, ta trước tiên một trưởng đập chết ngươi. Là, vãn bối lập tức đi sắp xếp. Tiết Long liền vội vàng nói, chạy vội đi xuống núi. Thăng Dương Thành nhanh chóng náo nhiệt lên. Từng cái tin tức cùng mệnh lệnh, nhanh chóng truyền ra. Đầu tiên là phía sau núi thần tiên hạ phàm, đem Hoàng Anh xử tử. Lại đem những kia vẽ đường cho hươu chạy giáo chúng, lôi ra đến làm chúng trảm thủ. Chỉ là lần này, liền giết hơn ngàn người. Tiếp theo, chính là hạ lệnh, không nữa thiết giáo chủ vị trí. Ở trong phàm nhân, tìm kiếm đức cao vọng trọng, tới đảm nhiệm tế sư chi trách. Do những này tế sư, lại đi đảm nhiệm các thành thành chủ, quản hạt tứ phương, sau đó người quản lý. Cũng do những này tế sư chính mình đi chọn, quốc chi bách tính, sau đó đại lực sinh sản, cúng bái việc, tự mình lựa chọn thời gian. Chỉ cần không cử binh phản đối Đông Nguyệt giáo, thế nào cũng không đáng kể. Trong thời gian rất ngắn, cái kia Tiết Long liền đem này Đông Nguyệt quốc thay đổi một cái thiên. Lại bảo lưu Đông Nguyệt giáo địa vị, đến cùng là tu sĩ. Năng lực không tầm thường. Tin tức truyền ra sau, dân chúng tự nhiên là vô cùng phấn khởi. Như vậy vẫn bận sống hơn một tháng thời gian, Tiết Long rốt cục dỡ xuống tất cả mọi chuyện. Lần thứ hai lên tới phía sau núi, tới gặp Phương Tuấn Mi. Đầu tiên là một trận báo cáo, sau đó mới cung kính nói, tiền bối, thời gian vội vàng, vãn bối chỉ có thể như thế trước tiên xử lý. Lão nhân gia ngươi, cảm thấy làm sao? Qua loa đi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Tiền bối thỏa mãn liền tốt. Thỏa mãn liền tốt, Tiết Long trông tươi cười nói. Ta tới hỏi ngươi, cái kia trong thành pho tượng, đến cùng là ai? Bận việc xong phàm nhân sự tình, Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục hỏi từ bản thân càng quan tâm sự tình. Tiết Long nghe vậy, cười khổ nói, vãn bối cũng không biết a, sư phụ chỉ nói cho ta, đó là hắn cung phụng lão tổ, cũng là chúng ta Đông Nguyệt giáo chân chính cúng bái người. Phương Tuấn Mi nghe nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi người sư phụ này, là người ở nơi nào? Từ đâu tới đây? Đến từ môn phái nào? Vãn bối cũng không biết. Tiết Long sắc mặt càng khổ. Hắn là cảnh giới gì? Vãn bối nhìn không thấu. Hỏi hắn hắn cũng chưa từng nói. Chỉ từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng tiền bối một dạng. Sâu không lường được. Vậy ngươi là người ở nơi nào? Sư phụ của ngươi là như thế nào tìm trên ngươi? Thu ngươi làm đồ đệ. Chính mình tổng nên biết chứ. Phương Tuấn Mi nổi giận. Tiết Long bị hắn hãi thân thể run lên. Liền vội vàng gật đầu nói, cái này tự nhiên biết, tự nhiên biết, dứt tiếng, vội vàng nói đến, nguyên lai người này chính là chỗ này phàm nhân, cái kia Huyền Vân đạo nhân đến sau, thấy hắn có linh căn, thu làm đồ đệ, truyền mấy môn soàng công pháp thủ đoạn, để hắn giúp đỡ chính mình, quản lý sự vụ, một ngày nào đó, Huyền Vân đạo nhân rời đi, liền lại chưa có trở về. Nói đơn giản đến, này Tiết Long chính là cái cho điểm ngon ngọt, giúp đỡ chân chạy làm việc vặt. Hắn đi nơi nào? Không biết, ta nghe nói, hắn từng ở này Đông Nguyệt Quốc, tìm kiếm một tảng đá. Cái kia tảng đá là món đồ gì? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, vãn bối cũng không rõ ràng đó là vật gì. Tiết Long lại là một câu hỏi ba không biết. Tức giận Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, cái kia tảng đá dáng vẻ, người tổng nên biết đi. Cái này ta biết. Tiết Long cuối cùng cũng coi như lại biết một chuyện, đầu ngón tay hướng trong hư không một điểm, hiển hóa ra một mặt quang kính đến. Trong gương, hiển hóa ra một vật đến, một khối cực không đáng chú ý màu xám tảng đá, hình bầu dục hình, trung gian sinh lỗ, phảng phất một cái cực thô giáp, lại dị dạng nhẫn. Nhìn thấy vật ấy, Phương Tuấn Mi không tự chủ được liền ánh mắt chấn động, trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông đến. Vật như vậy, rõ ràng chính là tam tức thần thạch. Cái kia thần thần bí bí Huyền Vân đạo nhân muốn tìm đồ vật, dĩ nhiên là trong tay hắn tam tức thần thạch. Hắn đến cùng là ai? Tam tức thần thạch sau lưng đến cùng còn liên lụy đến bí mật gì? Chính mình vị kia nhân gian sư phụ phụ kiếm lão nhân sẽ có chỗ liên quan sao? Phương Tuấn Mi trong lòng nghi hoặc một cái tiếp một cái bay qua. Vốn cho là chỉ là tùy ý tìm hiểu một việc sự tình, không nghĩ tới càng còn cùng mình kéo lên nhiều quan hệ. Đối diện Tiết Long cũng là cá nhân tinh. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi dị thường biểu tình, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, cũng sinh ra rất nhiều liên tưởng đến, nhưng ngay lúc đó liền không được dấu vết cúi đầu xuống, đem chính mình dị dạng ánh mắt thu hồi. Động tác của hắn cố nhiên là cẩn thận, nhưng Phương Tuấn Mi cũng không phải kẻ tầm thường, lập tức liền biết mình thất thố, hai mắt híp lại một cái, khôi phục lại yên lặng, nhàn nhạt hỏi, sư phụ của ngươi vì sao như thế khẳng định vật như vậy ngay ở này Đông Nguyệt Quốc? Vấn đề này vãn bối cũng hỏi qua sư phụ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nói rõ. Lão nhân gia người cũng không phải hoàn toàn xác định, có một lần từng nói cho ta, nếu là không tìm được, hắn liền đi những nơi khác tìm kiếm manh mối. Tiết Long lại nói, lại là không biết chuyện. Phương Tuấn Mi lại liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, đến cuối cùng rốt cục hỏi không thể hỏi, lập cái lời thề cho ta, bảo đảm ngươi mới vừa nói đều là thật, không có bịa cùng ẩn giấu. Nếu là có, cho ngươi ăn năn một cơ hội, ở ngươi lập lời thề trước, một lần nữa nói cho ta nghe. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, đây là hắn thích nhất phân đoạn. Tương tự trải qua đã có quá nhiều lần, vãn bối như lập lời thề, tiền bối sẽ thả ta một con đường sống sao? Tiết Long vội hỏi. Biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Vậy thì mời tiền bối trước tiên lập cái thả ta lời thề cho ta. Tiết Long lại nói, ngược lại nhạy bén, ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Phương Tuấn Mi chừng hắn, lạnh lùng nói rằng. Tiết Long nghe vậy, lộ ra một cái phiền muộn đến muốn thổ huyết biểu tình đến. Tựa hồ thật không có bịa cùng ẩn giấu, đang giãy giụa chỉ chốc lát sau, lập xuống lời thề đến. Phốc, tiếng nói mới vừa rơi xuống, mi tâm đã bị Phương Tuấn Mi chỉ tay xuyên thủng, mang theo đầy mắt không cam lòng, nổ lớn đến cùng. Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh hắn, một cái lấy xuống túi chứa đồ, cẩn thận kiểm tra nổi lên đối phương đồ vật đến, kỳ vọng từ bên trong tìm tới càng nhiều manh mối đến. Từng loại lật hết cũng không có tìm được, thả ra một cây đuốc đến, đêm này Tiết Long thi thể đốt sạch sành xanh, quay đầu đi nhìn về phía sau sương mù phong tỏa nơi, suy nghĩ một chút vẫn không có đi oanh vị này thần thần bí bí Huyền Vân đạo nhân làm việc vô cùng sạch sẽ, bên trong nên cũng là không có cái gì manh mối, chẳng bằng giữ lại, làm ra một cái Tiết Long chính mình rời khỏi nơi này cảnh già. Miễn Huyền Vân đạo nhân như ngày nào trở về, bị đánh rắn động cỏ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.